Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2280, Huyết Đao Thủ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Huyết Đao Thủ, cái tên này, Lục Minh trước khi nghe Bạch Thái đề cập qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lưỡng giới thành có quy định, phàm là thiên giới sinh linh, tiến vào chiến trường về sau, liền không thể tự giết lẫn nhau, kẻ vi phạm, phải bị xử phạt nghiêm khắc. Nhưng là y nguyên sẽ có người bí quá hóa liều, trong chiến trường săn giết thiên giới sinh linh, thu hoạch bạo lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại người này, bình thường là qua dịch dung cải tiến, bọn họ trong chiến trường, là một cái thân phận, trở lại lưỡng giới thành, lại là một cái thân phận. Đương nhiên, làm như vậy có nguy hiểm cực lớn, một khi bị nhận ra, chỉ có đường chết một đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyết Đao Thủ chính là như vậy một người, tăng thêm người này chiến lực cực mạnh, nghe nói là chân đế thập tứ giai chiến lực, để cho người ta nghe mà biến sắc. Vừa rồi, hắn liền là săn giết thiên giới cao thủ, vừa vặn bị Lục Minh gặp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, hắn đem mục tiêu chuyển hướng Lục Minh. Bất quá, Lục Minh cũng không có rút đi, trong mắt của hắn, tràn ngập ra nhao nhao muốn thử biểu lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến lực của hắn, đã đạt tới chân đế thập nhất giai đỉnh phong, khoảng cách thập nhị giai, cũng chỉ có cách xa một bước. Lại tăng thêm bất diệt cổ kinh, coi như chân đế thập nhị giai chiến lực cường giả, đều muốn bị hắn chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, hắn nghĩ thử xem, chân đế thập tứ giai chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Coi như không địch lại, Lục Minh còn có Trụ Tinh Cung, còn có Thiên Đế nhục thân, thoát thân tuyệt đối không có vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyết Đao Thủ thoáng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Minh nghe được tên của hắn, thế mà không trốn. Không trốn, vậy liền chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyết Đao Thủ thân hình lóe lên, như một đạo huyết quang đồng dạng, hướng về Lục Minh vọt tới. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng bàn tay, thần thông, vô hạn long thương nổi lên, giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bộc phát toàn bộ lực lượng, một thương hướng về Huyết Đao Thủ đâm tới. Mũi thương gào thét phá toái hư không, uy lực kinh người hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Lục Minh đột phá chân đế về sau, lần thứ nhất ra tay toàn lực. Thập nhất giai chiến lực tuổi còn nhỏ chỉ là nhị tinh chân đế, thì có thập nhất giai chiến lực, đây là một cái tuyệt thế thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyết Đao Thủ bắt đầu có chút chấn kinh, nhưng sau đó, liền bị tham lam thay thế. Niên kỳ nhẹ như vậy, thì có chân đế thập nhất giai chiến lực, đây quả thực vô cùng kinh khủng, ở hắn trong nhận thức biết, toàn bộ thiên giới thế hệ trẻ tuổi cũng chỉ có một hai người đạt tới một bước này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước mắt người thanh niên này, chẳng lẽ chính là cửu tuyệt xếp hạng trước hai tên một trong số đó? Bất kể như thế nào, loại thiên tài này, thân gia tuyệt đối phong phú dọa người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Huyết Đao Thủ ánh mắt lửa nóng, một đao hướng về Lục Minh chém tới. Ánh đao màu đỏ ngòm, chạm tại Lục Minh mũi thương bên trên, Lục Minh mũi thương, rung động dữ dội lên, chín loại pháp tắc xen lẫn mà thành vô tuyến long thương, không ngừng chấn động, giống như muốn bị đối phương lực lượng vỡ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, đáng sợ đao khí, hướng về Lục Minh vọt tới. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thân thể trực tiếp bay ra ngoài, thân thể phủ đầy từng đạo vết đao, máu tươi chảy ròng. Lục Minh phun máu phè phè, một chiêu bị trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chân đế thập nhất giai chiến lực cùng chân đế thập tứ giai chiến lực chênh lệch quá lớn, căn bản không địch lại. Nếu là phổ thông chân đế thập nhất giai chiến lực ở dưới một chiêu này, đã chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là Lục Minh có bất diệt cổ kinh, bất diệt kim thân, lực phòng ngự kinh người, sức khôi phục càng là khủng bố. Lúc này, Lục Minh thương thế đang nhanh chóng khôi phục, vết đao đang nhanh chóng khép lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chết, Huyết Đao Thủ kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái chân đế thập nhất giai chiến lực người tiếp hắn một chiêu thế mà không chết, cái này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chờ đã, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyết Đao Thủ con mắt đột nhiên chừng một cái, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn nghĩ tới vừa rồi cùng Lục Minh đối một chiêu, cảm nhận được Lục Minh thần thông bên trong ẩn chứa 9 loại pháp tắc, trong đó 3 loại, lại là tối cường pháp tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một người lại có thể khống chế ba loại tối cường pháp tắc. Hắn ở tại chân đế chiến trường, đã mấy thập niên, căn bản không có nghe qua Lục Minh danh tiếng, lúc này nghĩ đến tự nhiên chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng sau khi hết khiếp sợ chính là nóng bỏng ánh lửa. Tiểu tử, đem ngươi tu luyện phương pháp, giao ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huyết đao thủ trong mắt đều là tham lam, hướng về Lục Minh phóng đi. Hắn cho rằng, Lục Minh là dựa vào một loại nào đó cổ kinh, mới có thể tu luyện ra ba loại tối cường pháp tắc, nếu là hắn có thể lấy được chẳng phải là có thể tung hoành thiên hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nhất định phải lấy được, giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này, Lục Minh thương thế đã tốt không sai biệt lắm, cầm trong tay trường thương, lại hướng về huyết đao thủ đánh tới. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người lại đối một chiêu, Lục Minh lùi gấp lại một lần nữa nhận trọng thương. Nhưng, Lục Minh con mắt phá lệ sáng tỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sinh tử chém giết, đây mới là sinh tử chém giết, đối mặt huyết đao khách hắn mỗi chỉ trong một chiêu, đều có thể cảm giác khí tức tử vong, nhưng cái này khiến tinh thần hắn cô đọng đến cực hạn, toàn thân mỗi một tia lực lượng đều bộc phát đến cực hạn. Tiềm năng, cũng kích phát đến cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn có thể cảm giác được hắn đối với pháp tắc vận dụng đang không ngừng làm sâu sắc. Cocchuyenaudio.com, đây là cái gì quái vật sức khôi phục kinh người như vậy, sinh mệnh pháp tắc cũng không khả năng có kinh người như thế khôi phục hiệu quả, ta muốn phế tiểu tử này, sau đó lục soát hồn của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huyết đao thủ trong lòng giống to, không cho Lục Minh cơ hội khôi phục lại hướng về Lục Minh đánh tới. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đâm ra một thương này, đạt tới từ trước tới nay đỉnh phong. Khanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một thương này, cùng huyết đao thủ huyết đao chạm tại cùng một chỗ, nhưng kết quả vẫn là Lục Minh lùi gấp trên người phủ đầy lít nha lít nhít vết đao. Lục Minh vừa lui, huyết đao thủ liền tiếp tục giết tới, Lục Minh còn chưa kịp khôi phục lại bị đánh bay ra ngoài, thương thế càng nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử coi như ngươi sức khôi phục có mạnh hơn, cũng phải chết. Huyết đao thủ hung tợn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai biệt lắm, Lục Minh nói nhỏ tiếp tục đánh, gây bất lợi cho hắn, cho dù có bất diệt cổ kinh cũng phải bị đối phương đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tạm thời rút lui, ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh phía sau, đột nhiên có một đôi trong suốt cánh nổi lên, một phiến phía dưới, Lục Minh thân hình cực tốc lui lại, sau đó xoay người rời đi. Lưu lại cho ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết đao thủ không cam lòng, điên cuồng hướng về Lục Minh đuổi theo. Nhưng là Lục Vũ thần xí chính là đán đán đắc ý thần thông, hạng gì tinh diệu, một khi thi triển, tốc độ kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như Lục Minh tu vi tương đối thấp nhưng thi triển đi ra tốc độ y nguyên so huyết đao thủ nhanh. Lục Minh cực tốc đi xa cùng huyết đao thủ khoảng cách càng ngày càng xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, truy một đoạn, mắt thấy đuổi không kịp, huyết đao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, ngừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, huyết đao thủ bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người rời đi. Cách đó không xa, Lục Minh cũng dừng lại, thương thế trên người hắn, lại khôi phục nhanh chóng, lúc này đã khôi phục ba thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bậc này tốc độ có thể xưng kinh thế hãi tục, khó trách bất diệt cổ kinh, được xưng là thiên giới mạnh nhất cổ kinh một trong, không phải là không có đạo lý, bảo mệnh năng lực quá mạnh. Cái này huyết đao thủ, là khó được tôi luyện đối tượng, không thể để cho hắn như vậy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh suy nghĩ, sau đó thu liễm khí tức thi triển Lục Vũ thần xí, dọc theo mặt đất, lặng lẽ đi theo huyết đao thủ sau lưng. Lục Minh rất cẩn thận, lấy mặt đất vật thể che chắn, và lại khí tức hoàn toàn thu liễm, tăng thêm huyết đao thủ căn bản nghĩ không ra, Lục Minh gan to như vậy, lại dám theo đuôi hắn mà đến, cho nên hắn căn bản không có phát hiện Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lát sau, huyết đao thủ đi tới một cái bí ẩn sơn động đi vào. Lục Minh liền tại phụ cận tìm một cái địa phương ẩn tàng thân hình, vận công chữa thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thương thế của hắn nhanh chóng khôi phục, không lâu liền khôi phục đỉnh phong. Giao diện cho điện thoại, cocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.